Anh ấy còn trả lời tin nhắn nữa. Trong nháy mắt, bỗng nhiên Điềm Mật cảm thấy ấm áp vô ngần. Cả thế giới cũng chợt bừng sáng theo. Lời editor, mệt quá. Tuần trước tôi xem World Cup nên không kịp đăng. Tuần này đăng bù chương cho MN nhé. MN nhớ là muốn xem trước thì chạy qua blog của tôi nhé. https://sileneewitingsmylife.blogspot.com/. Hết chương.